Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 531, tự tiện xông vào luân hồi ti. Diệp Thiếu Dương chạy như bay đến dưới cửa thành, mới phát hiện không ai thủ môn, quỷ hồn tự do xuất nhập, cổ trang cùng hiện đại trang phục đều có, từng quỷ hồn trước ngực đều đeo một khối xanh mơn mởn tấm bảng gỗ, cho thấy bọn họ quỷ dịch thân phận. Diệp Thiếu Dương tùy tay nắm lấy một cái, hỏi dưới thành vì sao không có thủ vệ, đạt được trả lời là, trước khi có người mạnh mẽ xông vào Phong Đô Thành, tất cả thủ vệ đều đuổi bắt, ở Uẩn Tử Thành phương hướng, Uẩn Tử Thành ở Minh Vương Đại Điện phía bên phải, đi. Diệp Thiếu Dương một cái bước xa vọt vào, Mã Cùng Dưa Dưa theo sát phía sau, sau khi vào thành, dọc theo tường vây triều phía bên phải đi tới, Mã vừa chạy vừa quay đầu nhìn về trong thành nhìn lại, cảm giác cùng Cố Cung có giống, khắp nơi đều là tạo hình xưa cũ phòng xá, đối diện cửa thành cửa hàng một cái tấm đá xanh lộ, nơi cuối cùng có chí ít mấy thập tầng màu đỏ thắm bậc thang, chỗ cao nhất là một tòa mái công kiều giác cung điện, đó là cái gì? Mã nhịn không được hỏi, Minh Vương Đại Điện, Dưa Dưa đạo, không nên hỏi nữa, một hồi đến Uẩn Tử Thành, đến lúc đó chúng ta đánh nhau, ngươi trốn xa một, tránh. Dựa vào cái gì, ta thế nhưng thiên sư. Mã cuồn cuộn nổi lên tay áo, bực tức nói, Dưa Dưa trợn mắt một cái, không nói gì, dọc theo tường vây đi vài chục phút, chuyển biến sau đó, từ một đạo cổng vòng đi ra ngoài, bên ngoài là từng hàng phòng xá, tạo hình hoàn toàn tương tự, vô cùng, M8R3 di đoan chính, trên cửa có bảng hiệu, mặt trên dùng viết kép chữ số cấp, phòng xá tổng cộng có hơn 10 đứng hàng, mỗi một hàng đều dài hơn không nhìn thấy bờ, Mã tùy tiện nhìn lại, gian phòng cấp là 9931, nhất thời giật mình không thôi, tổng cộng mới mười mấy hàng, liền xếp hàng hơn 9.000 hào. Một hàng kia phải có bao nhiêu gian phòng, từ hàng cuối cùng phía sau, truyền đến một trận thanh âm huyên náo, Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên, mới từ hàng cuối cùng phòng xá phía sau chuyển qua, đang vượt qua một đống quỷ sai từ đối diện đi tới, mỗi một người đều là đầu đội nón đen, thân xuyên hắc bào, bên hông ghim mãng xà mang, mặt trên treo một cây cùng Diệp Thiếu Dương một dạng câu hồn tầm, từ ăn mặc liền có thể nhìn ra, bọn họ là cấp bậc tương đối cao quỷ sai, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương ba người, đám này quỷ sai lập tức cảnh giác, một người cầm đầu trên dưới quan sát bọn họ, cởi xuống câu hồn tầm, lớn tiếng quát lên, vài cái sinh hồn, tới nơi này làm gì? Diệp Thiếu Dương móc ra thiên sư bài, đối với bọn họ lượng lượng, chắp tay nói, Mao Sơn thiên sư Diệp Thiếu Dương, truy kích hai nhân gian lệ quỷ, đi tới nơi này, xin hỏi mấy kém gia chứng kiến bọn họ không có, vừa nghe hắn là thiên sư, mấy sắc mặt người lập tức hòa hoãn, cầm đầu quỷ sai đem câu hồn tầm treo trở về bên hông. Chắp tay một cái, Diệp thiên sư, đám người kia gian lệ quỷ đã xông vào luân hồi ti, chúng ta là Uẩn Tử Thành thủ vệ, không có phương tiện đi vào, lúc đó trở lại phục mệnh. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, cái gì, bọn họ xông vào luân hồi ti chủ quản ba giới luân hồi, chính là ba giới nhất cơ yếu thần thánh địa phương, vạn nhất xuất hiện sai lầm, ảnh hưởng vĩ đại, chưa cho phép, coi như là địa phủ quỷ sai cũng tuyệt không thể vào, Diệp Thước lại dám tự tiện xông vào luân hồi ti. Quả thực thiên địa không cho, căn bản không có quay lại dư địa, quỷ sai nói, đúng vậy, bọn họ vốn là đến cướp bóc một cái ở tại Uẩn Tử Thành quỷ hồn, ngươi liều mạng ngăn cản, hậu lai chuyển luân vương đặc phê khiến hắn quỷ hồn sớm đầu thai, phái người tiễn vào luân hồi đạo, những cái này liều mạng gia hỏa ngay lập tức sẽ đuổi theo, chúng ta không dám tự tiện vào, cho nên phải lấy vốn lại tốt, hiện tại ba pháp vương mang theo luân hồi ti quỷ sai đang ở ngăn cản, Diệp Thiếu Dương nghe tin tức, lòng nóng như lửa đốt. Ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh, liền hướng luân hồi ti phương hướng chạy đi, Mã Cùng Dưa Dưa cũng đi theo hắn chạy, một hơi thở chạy vội tới Uẩn Tử Thành tường vây hạ, lại chứng kiến nhất đạo cổng vòm, sau khi đi vào, đối diện là một mảnh sơn giả, cây cối rậm rạp, một cái thẳng đá phiến lộ, thông hướng một tòa hình tròn đình đài bộ dáng kiến trúc, thế nhưng so với bình thường đình đài không biết cao lớn bao nhiêu lần, chỉ có một tầng, thế nhưng mặt trên có một tòa cao lớn khung, cũng không có nguồn sáng. Thế nhưng chỗ ngồi này đình đài cả vật thể bày đặt một loại thần thánh ánh sáng nhu hòa, Mã theo Diệp Thiếu Dương cùng chạy tới, dương mắt quan sát, chỉ thấy đình đài phía trên có một khối màu đỏ biển, mặt trên viết bốn cái thiếp vàng đại tự, xuất sinh nhập tử, chợt nhìn không giải thích được, hậu lai nghĩ vậy là luân hồi ti, từ nơi này đi ra ngoài tự nhiên là đi đầu thai, sở dĩ là sống, đi vào luân hồi ti quỷ, đều là nhân gian người chết, tự nhiên là chết, nghĩ như vậy, bốn chữ này nhưng thật ra có ý tứ. Bốn gã hoàng y quỷ sai, các ở đình đài hai bên trái phải, từng cái hắc diện treo con ngươi, nhìn qua hung thần ác sát, Diệp Thiếu Dương vừa xong trước mặt liền bị hung tợn ngăn lại. Diệp Thiếu Dương lấy ra thiên sư bài, đơn giản nói đi ra ý, bốn gã quỷ sai sau khi xem, một cái thản nhiên nói, ngươi nếu là nhân gian thiên sư, cũng nên minh bạch, cái này quay bánh xe trọng địa hữu khứ vô hồi, chỉ có vào chứ không có ra, một con đường rốt cuộc chính là lục đạo luân hồi giếng, ngươi còn không muốn luân hồi chứ. Diệp Thiếu Dương cấp bách hỏa công tâm, lạnh lùng nói, chuyện này can hệ trọng đại, vạn nhất quỷ hồn bị nhân gian lệ quỷ bắt đi, hậu quả khó mà lường được. Quỷ sai trên một tiếng nói, ba pháp vương đang ở bên trong tru diệt này tiêu hạng người, thỉnh thoảng liền có thể bắt giết, không nhọc ngươi này người ta pháp sư làm ơn, chúng ta phụng mệnh mà đến, chính là trấn thủ nơi đây, bất luận kẻ nào không được xông vào. Diệp Thiếu Dương dùng hết cuối cùng một tia chịu thầm nghĩ, nếu quả thật là tiêu hạng người, cũng không khả năng một đường đánh tới nơi này, càng không can đảm này, ta biết ba pháp vương có năng lực chịu, nhưng vạn nhất khiến chúng nó tầm đi quỷ hồn, can hệ trọng đại, ta đi hỗ trợ mà thôi. Lẽ nào chúng ta gian thân phận của pháp sư, ngươi còn không tin được? Quỷ sai nhàn nhạt liếc hắn một cái, có chút hèn mọn lại có chút đắc ý nói, thiên sư không dễ, nhân gian cũng không còn vài cái, Thôi Phủ Quân mua ngươi trướng, Tần Nghiễm Vương mua ngươi trướng, Diêm La Vương đều có thể mua ngươi trướng, nhưng ngươi đừng quên, Luân Hồi Ti là âm ti trực đãi nha môn, ta không thể, lại không thể, bản tôn đứng ở nơi này, ngươi dám xông vào hay sao? Mã nghe đến đó, thực sự ôm không được hỏa, nổi giận mắng, bản em rể ngươi a bản tôn, ngươi cái này, chúng ta chính là xông trách tích, lớn mật. Quỷ sai hét lớn một tiếng, một hơi quỷ khí phun ra, triều mã tập kích qua đi. Đối đãi Diệp Thiếu Dương cái này thiên sư, hắn bao nhiêu có điều cố kỵ, đối mặt một dạng quỷ hồn mạo phạm, luôn luôn uy thêm âm ti chính bọn họ, căn bản không có chút nào dễ dàng tha thứ độ, này đây trực tiếp xuất thủ, ở quỷ khí gần bắn trúng mã trong nháy mắt, nhất đạo tử sắc linh phù bay tới, đem quỷ khí chấn vỡ. Quỷ sai sững sờ, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, quát lên, ngươi dám đối với bản tôn động thủ, đừng cho ta chụp mũ. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, ta biết các ngươi trách nhiệm chỗ, không trách các ngươi, nhưng ta cũng là trách nhiệm chỗ, phải đi vào, đắc tội. Hắn hay là trách nhiệm, là một đứa con trai đối với phụ thân trách nhiệm, phụ thân đã chết, vong hồn còn bởi vì mình chuyện bị liên lụy, bản thân tuyệt không có thể lại để cho hắn chịu một ủy khuất, nếu không, cũng làm người một dạng. Ở phần cảm tình này trước mặt, bất luận cái gì thiên địa đại đạo đều là bạch xã, bất luận cái gì âm phủ luật pháp đều là rắm pháp, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 532, bỉ ngạn hoa mở hoàng tuyền lộ. Ở bốn vị quỷ sai dưới khiếp sợ, Diệp Thiếu Dương không chút do dự vung lên câu hồn tầm, hắn lúc này mặc dù là quỷ thân, nhưng đi âm chi thân, là một loại đặc thù hình thái, lấy chồng sau khi chết bất đồng, một thân pháp lực vẫn còn, pháp khí đã ở, này đây xuất thủ không để lối thoát, lấy một chọi bốn, khổ chiến vài cái hiệp sau đó, bốn vị quỷ sai bị đánh bay ra ngoài, thật cũng không chịu quá nặng tổn thương, bốn người thấy không là đối thủ, ngược lại cũng không ngốc, không tái tử thủ luân hồi đạo, hướng ra phía ngoài bay đi, ném câu tiếp theo giận dữ chí cực nói, Diệp Thiếu Dương ngươi thực có can đảm, chúng ta cái này liền đi tìm chuyển luân vương, tầm bắt ngươi âm hồn, đến lúc đó cũng rơi vào tay chúng ta. Diệp Thiếu Dương thở dài, quay đầu hướng mã hai người nói, tự tiện xông vào luân hồi ti, nghiệp chướng nặng nề, nhưng ta phải muốn đi, các ngươi vạn không thể đi vào, sẽ chờ ở đây nổi đi, vạn nhất đợi không được. Bản thân trở lại, hết không chút do dự đi qua đình môn, sau khi đi vào, trước mắt nhoáng lên, cảnh sắc lập tức biến, trước mắt xuất hiện một nơi trống trải, trung gian có hai ba người đang đánh đấu, quỷ khí cùng yêu khí đang vào, bày biện ra bất đồng sắc thái ánh sáng, hơn nữa không ngừng có quỷ cùng yêu chết đi, tinh phách bay ngang, quỷ huyết bốn phía, tràn diện nhìn qua huyết tinh không ngớt. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nhận rõ, phát hiện nhất bang là ngực đeo hồng quan quỷ nhãn quỷ sai, dẫn đầu là một người mặc áo giáp màu đen, đầu đội pháp quan tướng quân, nhận ra là Luân Hồi Ti, M, ba pháp vương. Luân Hồi Ti tổng cộng có ba vị pháp vương, đầu pháp quan chia ra làm hồng hoàng lam tam sắc, người trước mắt này pháp quan là lam sắc, đó là trong đó pháp lực kém nhất ba pháp vương, dứt bỏ âm thần địa vị không, thực lực so với một con nghìn năm quỷ thủ cũng cường không đi nơi nào. Cùng hắn đối địch là người xuyên áo sơ mi trắng, hắc quần tây cùng giày da Diệp Thước, hắn còn không có hiện ra chân thân, rõ ràng vẫn chưa sử xuất toàn lực. Ở phía sau bọn họ cái kia nhìn qua giống cỏ hoang đường dẫn hồn trên đường, cũng không ngừng có tinh phách bay ra, xem ra bên kia còn có tranh đấu, phụ thân. hẳn là chính ở bên kia đi. Diệp Thiếu Dương không chút do dự rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đang muốn xông tới, đột nhiên một tay từ phía sau dựng ở trên vai hắn, nhìn lại là Mã Dư Dư cũng ở bên cạnh hắn, hai người đều mặt mỉm cười. Diệp Thiếu Dương quá sợ hãi, các ngươi làm sao tiến đến, thừa dịp không người đến, mau đi ra. Nổi đem bọn họ đẩy ra ngoài, uy uy, vào đều tiến đến, ngươi làm gì ngươi? Mã đứng lại bất động, cái kia trọng tải, Diệp Thiếu Dương cũng không đẩy được, ta không là để cho ngươi biết môn, nơi đây tuyệt không thể vào. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng mắng, Mã bất mãn reo lên, không phải là vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán gì gì đó, ngươi đều tiến đến, ta sợ cái gì, ta là vì cứu cha ta, chết cũng không tiếc, không cần thiết đem các ngươi cũng trộn vào. Mã nhún nhún vai, ta là vì ban huynh đệ ta, chết cũng không còn tiếc nuối, ta là vì lão đại ta, dưa dưa le lưỡi, hồn phi phách tán mà thôi, hù dọa ai đó. Đường cái, đúng vậy, cái này không còn chưa có chết đó sao, cùng nhau hải xuống phía dưới, tới khi nào là lúc nào. Diệp Thiếu Dương còn muốn mở miệng, dưa dưa một bước chạy y 99 cgf ra thật xa, cười hì hì nói, lão đại ngươi muốn bắt ta, không có 10 phút không giải quyết được, ngươi có thời gian lãng phí sao? Chúng ta biết hậu quả, thế nhưng không sợ, ngươi đừng khuyến, thực sự. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người, trong lòng run sợ một hồi, hít sâu một hơi, thủ lĩnh nói, được rồi, đi theo ta đi, hết cũng không quay đầu lại đi về phía trước, trong lòng thầm hạ quyết tâm, chỉ cần mình có một hơi thở, tuyệt đối muốn để cho bọn họ bình yên hoàng dương. Dù cho vì thế đắc tội toàn bộ âm ti, bản thân thịt nát xương tan, sẽ không tiếc. Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ cùng với chính mình, tạm thời không có tham chiến, mà là từ bên cạnh chạy qua, tiến nhập dẫn hồn đạo, một hơi thở về phía trước cuồn cuộn, đi qua một khúc ngoặt, trước mắt rộng mở trong sáng, một vòng to lớn dường như máy xay gió một dạng kiến trúc, đứng ở một mảnh huyết sắc trong thủy vực, trong nước trọc lãng ngập trời, theo bọc sóng phập phồng, trong nước thỉnh thoảng hiện ra một ít kỳ quái hình thái. Có gà chó xà cá, còn có vô số quỷ hồn, phát sinh rít gào nức nở thanh âm, âm phong từ từ thổi tới, mùi tanh đập vào mặt, cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Một cái phủ kín huyết đóa hoa màu đỏ con đường, nhìn qua giống phủ kín huyết sắc thảm trải nền, vẫn thông hướng bờ sông. Mã nhìn dưới chân phủ kín đầy đất đóa hoa, không hề dám hạ chân, lẩm bẩm nói, đây là hoa gì? Bỉ ngạn hoa, dưa dưa đạo, đạp lên chính là, ngươi bây giờ là âm hồn thân, thải không toái chúng nó. Mã đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, bỉ ngạn hoa a, đó không phải là sinh trưởng ở trên hoàng tuyền lộ sao, làm sao cái này cũng có. Dư dư trợn mắt một cái đạo, đây chính là hoàng tuyền lộ a, phía trước đó là vong xuyên hà, cái kia đại gia hỏa trung gian, chính là luân hồi giếng. Ngươi cho rằng đây là đâu đây? Mã triệt để ngây người, có thể là chúng ta cũng không còn quá quỷ môn quan a, làm sao lại đến hoàng tuyền lộ, chúng ta đi là uổng tử thành con đường này. Đây coi như là một con đường đi, chân chính quỷ hồn đi hoàng tuyền đại đạo, ở bên kia đây, Diệp Thiếu Dương dẫn đầu bước trên hoàng tuyền lộ, đi phía trước quải một khúc cong, đi qua một ít cây tùng, đối diện xuất hiện một tòa xưa cũ cầu hình vòm, đó là Nại Hà Kiều chỗ, cách đó không xa có một chữ T lộ khẩu, một đoàn quỷ tốt, đang đứng ở cửa ngã ba, cùng một đàn quỷ sai đấu pháp, trong đó bác quỷ kém 22 tương đối, đứng thành bức tường người, tự hồ là đem người nào vây vào giữa. Mệt mỏi ứng phó quỷ tốt một tiếng công, Diệp Thiếu Dương tâm chợt run rẩy, hắn hoài nghi bị những quỷ sai đó ngăn cản ở chính giữa, chính là mình phụ thân vong hồn. Tử quang lóe lên, Long Tuyền kiếm phi ra, đem mấy con quỷ tốt đánh chết, Diệp Thiếu Dương một bước nhảy đến mấy cái quỷ sai phía trước, tuy là rất khẩn cấp muốn cùng cha thấy tận mắt mặt, nhưng hắn biết, hiện giờ không phải lúc, hắn quay thân về phía trước, ngăn cản quỷ tốt công kích, Mã cùng Dưa Dưa lập tức cũng đứng ở bên cạnh hắn, giúp hắn ngăn trở thế tiến công. Dưa dưa tu vi sâu đậm, trước đây ngay cả nước thủ lĩnh quỷ cũng không phải hắn đối thủ, đối phó những thứ này lâu la càng không nói chơi, trên cơ bản một kế tiếp. Mã bên kia, ở trong người cổ quái dị hơi thở dưới sự chi phối, tự hồ cũng thay đổi thành một cái pháp thuật giới cao nhân, tuy là không có gì công kích thủ đoạn, hay dùng quả đấm của mình, từng quyền đánh vào những quỷ tốt đó trên mặt của, một quyền là có thể đánh ngã một cái. Loại này từng cú đấm thấu thịt đã kích cảm giác làm hắn cực độ phấn khởi, một bên huy quyền, trong miệng còn một bên xỏa hề hề mắng, lão tử một quyền đấm chết ngươi một cái ngốc so với A, đánh chết ngươi một cái ngốc so với, nhìn qua giống như một 10 phần ác hán, ở ba người dắt tay phản kích hạ, tràn diện rất nhanh ổn định lại. Diệp Thiếu Dương hoảng quá thần lai, phóng tầm mắt nhìn tới, những quỷ tốt đó cũng chính là số lượng nhiều,

Một chiếc xe hơi, đứng ở Ngưu Đầu Sơn Hạ, tài xế Đại Thúc quay đầu liếc mắt nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế cô em xinh đẹp, lại duỗi thân thủ lĩnh nhìn phía trước đêm đen nhánh lộ, nói, cô nương, phía trước này chính là Diệp Gia Thôn, còn muốn lật qua một cái đỉnh núi mới có thể đến, cái này hơn nửa đêm, không người đến đón ngươi sao? Mỹ nữ không có tiếp lời, móc ra hiện tóc da da cho hắn, tài xế Đại Thúc tiếp nhận, thối tiền lẻ thời điểm, lại cười hì hì nói, nếu không, đại ca ta đưa ngươi đi chứ, không thu phí. Mỹ nữ đã đẩy cửa xe ra đi xuống, đèn xe chiếu vào nàng mặc nổi váy liền áo bó người mạng dịu dáng người thường, tài xế Đại Thúc xoa một chút nước bọt, lấy điện thoại di động ra, yên lặng lục soát một cái, cưỡng bức xử mấy năm, chứng kiến đáp án phía sau, lắc đầu thở dài, đem xe lái đi, hắn không biết, mình một tia lý trí, giúp hắn tránh thoát một hồi đại kiếp. Mỹ nữ nhớ kỹ Diệp Manh, sau khi lên núi Triều Phương Bắc đi tới, bước nhanh bay qua đỉnh núi, sau khi xuống núi, quả nhiên thấy phía trước có thôn trang, không qua một cái làng ở giữa sườn núi, một cái ở dưới chân núi, nàng không biết người mới là Diệp Gia Thôn, lấy điện thoại di động ra, đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút, đột nhiên cảm thụ được một cổ lãnh gió thổi vào mặt, lập tức thần sắc biến đổi, quỷ khí, giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn đặc chế pháp thuật đồng hồ đeo tay, mặt trên có một điện tử biểu hiện chữ số đang động, không ngừng tăng lên, đại biểu cho âm khí giá trị, có quỷ thường lui tới. Mỹ nữ trong lòng hơi động, có thể hay không cùng Diệp Thiếu Dương đi âm có quan hệ. Bất kể như thế nào, lấy được xem rõ ngọn ngành, vì vậy hướng mặt đồng hồ thượng kim đồng hồ phương hướng cùng chạy tới. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm. Nhân gian phát sinh tất cả, Diệp Thiếu Dương cũng không biết, hắn lướt qua quỷ sai tạo thành bức tường người, không kịp chờ đợi nhìn sang, trỗng tuếch, phụ thân quỷ hồn cũng không tại, điều đó không có khả năng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, phía trước cách đó không xa, là một cái cửa ngã ba, nối thẳng Hoàng Tuyền Đại Đạo, có không ít quỷ hồn, ở quỷ sai xua đuổi hạ đang triều nại Hà Kiều đi tới. Diệp Thiếu Dương từng cái tìm kiếm đi qua, thấy đều là mặt trái, nơi đó có phụ thân cái bóng, nhưng hắn biết, phụ thân quỷ hồn nhất định ở trong đó, hơn nữa hắn mới vừa đi, cũng không có đi xa. Nại Hà Kiều một bên, một cái lão ẩu tọa ở một cái trà bàn trước, cầm trong tay một bả ngã diệp trác thành cái phất trần. Đối với đi tới trước mặt quỷ hồn từng đều ở trên người phủi vài cái, sau đó bưng lên trên bàn một chén vàng ống thủy làm cho uống. Bên này là truyện trong Mạnh Bà, cùng nàng thang. Mạnh Bà trà trang hai bên trái phải, có một tòa ba tầng bãi đá, cơ tọa thượng viết vọng hương thai, ba chữ to. Đi ngang qua quỷ hồn, đang uống hạ Mạnh Bà thang trước khi, đều phải đứng ở bên cạnh vọng hương thai thượng nhìn ra xa một hồi, hoặc than thở, hoặc khóc ròng ròng, có thậm chí không muốn đi tới. Bị quỷ sai mạnh mẽ kéo đến Mạnh Bà bên người, vi hạ Mạnh Bà thang, sau đó áp lên Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều là bạch ngọc xây thành một tòa cầu hình vòng, một khối tản ra màu đồng cổ tia sáng đá lớn, đứng ở cầu một bên, trên đó viết nhóm lạo thảo chữ viết. Mã lúc này không có chuyện gì là, tò mò nhận rõ nửa ngày, mới nhận ra đây là một bài thơ. Trên cầu Nại Hà đạo thế nhưng, thị phi bất độ vong xuyên hà, tam sinh thạch trước không có đúng sai, vọng hương thai bên sẽ Mạnh Bà, lạc khoảng là Thôi Tử Ngọc thư, Thôi Tử Ngọc là ai? Mã tò mò hỏi Dư Dư, chính là đại phán quan Thôi Phủ Quân, theo bài thơ này là hắn mới vừa thụ phong thời điểm, lần đầu tiên tới địa phủ, nhìn thấy luân hồi các loại, hữu cảm nhi phát, sở dĩ viết xuống bài thơ này, dường như thần thư tuyên khắc, trường lưu ở đây. Mã tái diễn vài câu thơ, nhìn khối kia bán trong suốt phát quan đá lớn, biết đây chính là truyện trong Tam Sinh Thạch. Lúc này, một nam tử vóc dáng cao gầy đi tới vọng hương thai bên cạnh, cùng đi hắn quỷ sai theo thường lệ dừng lại, chờ hắn leo lên vọng hương thai, không ngờ quỷ hồn thản nhiên nói, con ta liền ở sau người, trong nhà lại không thân nhân, không có gì đẹp mắt. Diệp Thiếu Dương nghe nói như thế âm thanh, trong lòng rung lên, kém tại chỗ tê liệt ngã xuống, hướng về phía người kia bóng lưng kêu lên, ba, đạo kia quỷ ảnh bất động, chờ một lát, khe khẽ thở dài, Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức bay người lên trước, cùng đi hắn quỷ sai lập tức ngăn cản ở trước người, lạnh lùng nói, người quỷ không thân cận, Diệp Thiên Sư tự trọng. Diệp Thiếu Dương đứng lại, nhìn bóng lưng của cha, lần thứ hai hô một tiếng, ba. Lệ như suối trào, sau đó liều lĩnh xông lên, muốn gặp phụ thân một mặt. Kết quả khi hắn bước trong nháy mắt, phụ thân nhúng tay phản đẩy tới, một cổ quỷ khí hình thành kết giới, đưa hắn ngăn trở. Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, phụ thân lại có tu vi nhất định. Một giây sau, phụ thân thân ảnh làm nhạt, biến thành nhất đạo bán trong suốt quỷ ảnh. Sau đó xoay người lại, Diệp Thiếu Dương cảm giác được hắn ở xem cùng với chính mình, quá một hồi lâu,

Mã một tay không tâm đưa đến trong lửa, nhất thời cảm thấy phỏng đến xương, vội vàng rút tay về vừa nhìn, trên tay mình nhục thân cư nhiên bị đốt rụi, chỉ còn lại có một con khô cốt. Dư Dư vội vàng đem hắn hướng về sau kéo, xa ly hỏa diễm, khẩn trương nói, đây là địa ngục nghiệp hỏa, có thể đem ngươi cháy sạch tinh phách đều không thừa, ngươi bây giờ là quỷ hồn, tuyệt không thể tới. Mã xem cùng với chính mình biến thành xương khô thủ nói, ta đây thủ làm sao bây giờ, hồn người bị tổn hại, vấn đề không lớn. Dư Dư ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hỏa tường, nhìn đang ở đấu pháp Diệp Thiếu Dương cùng các vị quỷ sai, cận thiên bảo tháp trời Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh càng ngày càng gần, lòng nóng như lửa đốt, ta không thể ở nơi này kiềng kháng a, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Mã quên thủ đao, hai tay phe phẩy Dư Dư vai, đừng thoáng qua đừng thoáng qua, ngất, ta có biện pháp. Dư Dư đẩy ra mã, từ bên hông rút ra một thanh kiếm, thấy gió sinh trưởng, một hồi công phu liền trưởng thành cao cỡ nửa người, chính là trước đây đối phó hỗn độn lúc, từ âm khôi tướng quân thi thể thượng nhặt được thanh kiếm kia, chính là quỷ huyền thạch chế tạo, có thể tránh liệt hỏa, lập tức thanh kiếm phong vương hỏa tường, khơi mào một đám lửa hừng hực, dùng sức bắn ra đi, đánh về phía cách mình gần nhất một cái quỷ sai, tên kia đang ở chuyên tâm niệm nguyền rủa, dùng quỷ lực thao túng cận thiên bảo tháp. Thình lình bị địa ngục nghiệp hỏa bắn trúng, kêu thảm một tiếng, đập bay ra ngoài, đại sự không có, chỉ là cả người cháy đen, trên dưới hơi nước, nằm trên mặt đất một mạch hừ hừ, thoải mái, trở lại. Mã hưng phấn kêu to, Dư Dư bào chế đúng cách, lại đem một cái quỷ sai đánh bay, còn muốn làm như vậy thời điểm, nhân gia mặc kệ, hai pháp vương ra lệnh một tiếng, bên người hai cái quỷ sai rời khỏi vòng chiến, rút ra câu hồn tầm, che ở những người còn lại trước mặt. Giữ gìn bảo vệ bọn họ tiếp tục làm phép, Dư Dư nhiều lần đánh ra hỏa cầu, đều bị bọn họ đánh bay, cào chắp sau óc, không biết rõ làm sao làm tốt, đem hỏa cầu đánh tới ta đây đến. Diệp Thiếu Dương quan sát được bên này cục diện, phân phó nói, ngươi bên kia. Dư Dư một thời không phản ứng kịp, không rõ ý nghĩ của hắn, vẫn là Mã càng hiểu rõ Diệp Thiếu Dương, liếc nhìn trong tay hắn âm dương kính, nhất thời hiểu được, đối với Dư Dư nói, cái gương, Dư Dư sững sờ. Hiểu được, thanh bảo kiếm đưa vào hỏa tường, không ngừng khơi màu hỏa diễm, triều Diệp Thiếu Dương đạn xạ đi qua, hai cái phụ trách thủ vệ quỷ sai không rõ Diệp Thiếu Dương có ý đồ gì, nhưng thì không muốn khiến hắn tiếp xúc hỏa diễm, phi thân ngăn trở ngọn lửa tiến lên phương hướng, nỗ lực đem hỏa diễm cản lại, Diệp Thiếu Dương các loại chính là cái này thời cơ, giơ tay trái một cái, câu hồn tầm trói lại một người trong đó, triều bên cạnh mình kéo tới, đồng thời mình cũng bay qua, mất đi pháp lực chống lại. Cận thiên bảo tháp lập tức tăng thêm tốc độ, triều Diệp Thiếu Dương nện xuống đến, khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Thiếu Dương lại cũng không quay đầu lại, ngay cận thiên bảo tháp bay đến hắn sau óc trong nháy mắt, bị hắn dùng câu hồn tầm trói cái kia quỷ sai, bay đến phía sau hắn, thẳng tắp triều kiến thiên bảo tháp đánh tới, hai pháp vương vốn có đối với mình một kích này nhất định phải được, mắt thấy gần mệnh trung, thủ hạ của mình lại đột nhiên kẹp ở giữa, muốn giết Diệp Thiếu Dương, nhất định phải sát thủ hạ của mình. Trong nháy mắt này, hai pháp im vương do dự một chút, căm tức thu hồi cận thiên bảo tháp, Diệp Thiếu Dương đánh cuộc, chính là hai pháp vương sự lựa chọn này, dùng sức vung, đem quỷ sai buông ra, câu hồn tầm hướng về nhất câu, đem một gã khác nỗ lực thu nạp hỏa cầu quỷ sai cũng đánh bay ra ngoài, sau đó ngược lại chuyển âm dương kính, tiếp được một đoàn hỏa cầu tiến nhập mặt kiến, vốn có muốn phản bắn ra, bị Diệp Thiếu Dương thiếp một trương linh phù ở trên mặt kiến định trụ. Sau đó không ngừng đem càng nhiều hơn hỏa cầu dùng âm dương kính tiếp được, thẳng đến mặt kiến sắp không chứa nổi, hỏa diễm từ từ, như nổi như lửa, Diệp Thiếu Dương xoay người hướng về phía liên can truy kích tới được quỷ sai, trong miệng thì thầm, âm dương sinh biến, ta cần ta cứ lấy, nam minh ly hỏa, thần uy khắp bầu trời, cắt ngón giữa, ngón tay bụng hướng trên mặt kiến nhấn một cái, dùng thiên sư huyết kích phát âm dương kính linh lực, nhất đạo minh quang hiện lên, nguyên bản mười mấy con hỏa cầu. Ở âm dương kính phản xạ hạ, lấy tứ tướng bát quái lý lẽ, trống rỗng sinh ra gấp bốn nhiều, bay về phía đám kia quỷ sai, trong lúc nhất thời hỏa diễm bay tán loạn, rọi sáng bầu trời, tràn diện nhìn qua cực kỳ đồ sộ, hai pháp vương biểu tình một lẫm, hai tay lộ ra, lòng bàn tay phong huyệt ẩn hiện, đem phụ cận hỏa diễm hấp nhập hư giữa không trung, hóa thành hư không, nhưng khoảng cách xa hơn một chút càng nhiều hỏa diễm, cũng không chút khách khí đánh vào những quỷ sai đó trên người. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên khởi, chúng quỷ sai bay rớt ra ngoài, ngã nhào trên đất, nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Hai pháp vương quay đầu nhìn lại, xác định những thủ hạ này chỉ là bị phá quỷ thân, hồn phách không có nguy hiểm gì, cái này mới yên tâm,

Mỹ nữ từ trong túi lấy ra một viên màu xanh biếc dược hoàng, nhét vào trong miệng nàng, nói, nuốt vào, dùng cương khí ô hóa. Diệp Manh nhanh lên nghe theo, nửa phút sau, cảm thụ được dược lực ở trong người khuếch tán, đem quỷ khí từ lúc da trong lỗ chân lông bị xua tan đi ra ngoài, thoải mái thở một cái, ngẩng đầu nhìn mỹ nữ, cảm ơn ngươi, ngươi đút ta ăn là cái gì, khu quỷ đan. Mỹ nữ đạo, ta cũng không phải Diệp Thiếu Dương, không biết dùng những linh phù đó, như thế, ngươi cũng là một pháp sư. Diệp Manh ngòn ngọt cười, tỷ tỷ ngươi khỏe, ta gọi Diệp Manh, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Mỹ nữ khẽ hé đôi môi đỏ mộng, thản nhiên nói, Nhế Lãnh Ngọc, Nhế Lãnh Ngọc. Thật là lạnh tên. Diệp Manh nhìn nàng dung nhan xinh đẹp, than thở, ta cho tới bây giờ không biết, Thiếu Dương ca, lại có như thế bạn gái xinh đẹp. Bạn nữ giới, Nhế Lãnh Ngọc cười, Diệp thần côn nữ bằng hữu, đều rất đẹp, Diệp Manh không biết cái gì tốt, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 539, Tiểu Bạch Kiểm Tiêu Lan Quân. Nhế Lãnh Ngọc nửa ngồi chồm hổm xuống, ghé vào Diệp Thiếu Dương thân thể bên tai, dùng pháp lực dẫn âm, nhẹ giọng nói, ta tới, không có việc gì, thanh âm lấy nhục thân làm môi giới, truyền tới Diệp Thiếu Dương ở âm phủ hồn phách trên người. Diệp Thiếu Dương xoa xoa ngứa lỗ tai, trên mặt triển khai nụ cười hưng phấn. Hắn nghe ra, đây là Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm, nàng rốt cục. Đến a, trách không được mình ở đã bị hai lần hồn đánh sau đó, chậm chạp không có tới cái thứ ba, nhất định là cái kia nỗ lực phá hư thân thể mình tà vật đã bị thu thập, có Nhuế Lãnh Ngọc thủ ở bên cạnh mình. Diệp Thiếu Dương 100 yên tâm, ngồi chồm hổm dưới đất thở gấp một hồi, đang phải đứng lên, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm, hai pháp vương dừng tay, một vệt kim quang, lăng không phóng tới, trực kích hướng hai pháp vương. Hai pháp vương lắc mình né qua, ngẩng đầu nhìn lại, một người mặc trường sam màu trắng thân ảnh phiêu nhiên nhi lai, thật nhanh che ở hắn cùng Diệp Thiếu Dương trung gian, vương một tay, đối với hai pháp vương làm cấm chỉ thủ thế, nói, hai pháp vương, Diệp Thiên Sư không thể sát. Hai pháp vương khóe miệng co quắp rút ra, tâm lý cái kia phiền muộn, ta nghĩ giết hắn, cũng có bản sự này mới được a. Bất quá khi liên can mặt của thuộc hạ, phái đoàn hay là muốn bày, trên một tiếng nói, Tiêu Lan Quân, ta phụng chuyển Luân Vương chi mệnh tróc nã tội phạm quan trọng, ngươi xen tay vào, chớ không phải là thôi phủ quân ngay cả Luân Giang, M. Trở về ti chuyện cũng muốn sát một việc, Tiêu Lan Quân cười cười, luân hồi ti chuyện, phủ quân đại nhân không dám nhúng tay, cũng không còn quyền nhúng tay, ta lần này đến, là tới tuyên đọc đại đế pháp chỉ. Mã Thọc một chút dưa dưa cánh tay, nói, cái này mặt trắng người nào nhỉ, dưa dưa một tay bịt cái miệng của hắn, ngươi âm thanh, khiến hắn nghe được phiền phức. Quay đầu liếc mắt nhìn vị kia Tiêu Lan Quân, thấp giọng nói, vị này chính là Tiêu Dật Vân, thiên tử điện đặc ti, thực tế chính là thôi phủ quân bên trái tay trái, ngưu bê nhân vật. Mã nghe hắn như thế một, nhìn hơn Tiêu Dật Vân liếc mắt, kinh ngạc nói, niên kỷ nhìn cũng không lớn a, xấu như vậy bức, dưa dưa trợn mắt một cái, xem quỷ không nên nhìn mặt hướng, thường thường càng trẻ tuổi quỷ linh càng dài, tỷ như ta, cái gì pháp chỉ. Hai pháp vương nhìn Tiêu Dật Vân, kinh ngạc nói, Tiêu Dật Vân đánh khởi tay trái, ngón giữa thiếp ở bên phải trên huyệt thái dương, vẽ một quay vòng, sau đó hướng ra phía ngoài lôi ra một luồng kim sắc khí tức, đầu ngón tay bắn ra, kim sắc khí tức chảy tới trước người, từ từ xa nhau, hình thành một loạt chữ to màu vàng, uyển như một vệt ánh sáng tường. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, đây chính là đại đế pháp chỉ, lấy hắn thần niệm ngưng tụ hình thành, thông thường quỷ hồn cũng có thể thả ra thần niệm, nhưng một dạng ly khai thân thể mình xa mấy mét liền tiêu thất, phong đô đại đế tu vi thâm bất khả trắc, hắn lưu lại thần niệm, cho dù mang tới ngoài ngàn dặm vẫn như cũ như lúc ban đầu, bất luận cái gì viết thành chữ, đều có thể giả tạo, thế nhưng thần niệm thượng lưu lại khí tức quả thực không còn cách nào giả tạo, sở dĩ trăm ngàn năm qua, phong đô đại đế luôn luôn là dùng phương thức này đến truyện pháp chỉ dùng là cổ thể chữ truyện, cái này ngược lại không làm khó được Diệp Thiếu Dương, xem một lần, trên mặt nhất thời triển khai nụ cười, pháp chỉ đại ý là bản thân tuy là tự tiện xông vào luân hồi ti, mắc phải sai lầm lớn, thế nhưng cũng đánh đuổi ngoại lai lệ quỷ, tránh cho quỷ hồn bị bắt đi, công quá tương để, sở dĩ. Bị phạt trừ 1000 năm âm đức, lấy làm trả giá, hắn hai gã đồng bọn, bởi vì là đã bị Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh, chưa phạm nguyên tội, cũng ban đặc xá, nổi Tiêu Dật Vân tiễn bọn họ trở về Dương. 1000 năm âm đức, đối với mình đến quá mưa bụi, trở lại nhiều tróc vài cái quỷ yêu sẽ trở lại, vận khí tốt siêu độ cái thiên niên lão yêu là được. Nghĩ vậy Diệp Thiếu Dương vui trộn đứng lên, hai pháp vương, nhìn xong sao? Tiêu Dật Vân nhúng tay đem chữ kim xóa đi, xong hai pháp vương cười cười, nói, hai pháp vương có ý kiến gì? Hai pháp vương trợn mắt một cái, có bất mãn lầu bầu nói, đại đế đều lên tiếng, ta có thể có ý kiến gì, ngươi đem bọn họ mang đi là được. Tiêu Dật Vân cười cười, chắp tay nói, vậy cảm tạ pháp vương khai ân. Hai pháp vương rên một tiếng, ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên người. Diệp Thiếu Dương lập tức chắp tay nói, ta cũng cảm tạ pháp vương khai ân, thủ hạ lưu tình, không có theo ta quyết tâm, nếu không. Lấy pháp vương thần uy, ta một người đạo sĩ ở đâu là đối thủ. Hai pháp vương nghe lời này, tâm lý vô cùng hưởng thụ, thủ lĩnh nói, bản vương sớm biết đạo pháp chỉ sẽ đến, đương nhiên không biết thật hạ sát thủ. Tuy là ta là thu có, nhưng ngươi sống đến bây giờ, cũng tuyệt không khởi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, trong lòng rất là khinh bỉ, ngươi biết cái quỷ A, trước khi còn chưa phải là khiếu hiêu muốn tiêu diệt ta, không qua nhân gia tốt xấu là làm quan, ngược lại sự tình giải quyết, không cần thiết làm cho nhân gia không xuống đài được. Chân tướng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lẫn nhau tâm lý minh bạch là được, lập tức liên tục thủ lĩnh, biểu thị tán thành, khái khái, hai pháp vương cũng hiểu được có không có ý tứ, ho khan hai tiếng, thái độ hòa hoãn lại, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi nhân gian pháp thuật, hoàn toàn chính xác cũng có chỗ thần kỳ, bản vương mở mắt, đi, Diệp Thiên Sư, cái này dẫn hồn đạo không phải là các ngươi chỗ ở lâu, đi nhanh lên đi, bản vương cũng trở về đi phục mệnh, ngày khác tạm biệt, cung tiễn pháp vương. Diệp Thiếu Dương khoát tay nói, đem tràn diện làm đủ, hai pháp vương xuất lĩnh các vị bị đốt quần áo tả tơi, thân như than đen nhất thủ hạ, ngẩng đầu ưỡn ngực theo dẫn hồn đạo rời đi, một hồi nguy cơ, rốt cục hóa giải, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, quay đầu nhìn Tiêu Dật Vân, trợn mắt một cái nói, ngươi làm sao không đợi ta bị lộng chết trở lại, Tiêu Dật Vân cười hắc hắc, tiến lên thân thiết vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi cũng không phải không làm lại hắn, ta muốn là thật đem hắn thế nào. Chuyển Luân Vương có thể buông tha ta, đừng oán ta, nơi này là Luân Hồi Ti, tự ta qua đây vô dụng, phủ quân đại nhân lại không có phương tiện nhúng tay Luân Hồi Ti nội vụ, không thể làm gì khác hơn là phái ta đi tìm đại đế, đến lúc này một hồi không sẽ trở ngại thời gian. Tiêu Dật Vân kéo Diệp Thiếu Dương tay trái, bị chính hắn cắt vỡ cổ tay còn đang hướng ra bên ngoài chảy máu, vì vậy đem một tay phụ ở phía trên, lòng bàn tay tử khí lưu động, bao trùm ở vết thương. Vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ, chỉ chốc lát liền trơn bóng như lúc ban đầu, ngay cả vết máu cũng tiêu thất. Mã ở một bên xem hoảng sợ, đột nhiên nghĩ đến trên tay mình tổn thương, cản liền đi tới, giơ lên cửu âm bạch cốt trảo tựa như bàn tay cho Tiêu Dật Vân xem, vẻ mặt đau khổ nói, đại huynh đệ, nhanh lên giúp ta cũng trị một chút, cái này đức hạnh, ta tự xem đều thận phải hoảng. Tiêu Dật Vân cũng không còn nhiều, bắt hắn lại cổ tay, phóng xuất ra tử khí, vòng quanh bàn tay của hắn vờn quanh, mã chỉ cảm thấy bàn tay phát nhiệt, có mềm nhũn. Một lát nữa, tử khí tán đi, trên tay mình đã dài ra scop nhục thân, theo trước giống nhau bạch bạch bàn bàn, trong lòng hoan hỷ, đối với Tiêu Dật Vân liên tục thủ lĩnh, thèm nghiêm mặt nói, tạ ơn đại huynh đệ, đại huynh đệ. Tiêu Dật Vân cả người toát mồ hôi lạnh, cái này quỷ vực âm ti, dám xưng hô như vậy mình thật tìm không ra vài cái. Bất quá nghĩ đến hắn là Diệp Thiếu Dương hảo bằng hữu, nhẫn, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 540, đạo khả đạo phi thường đạo. Đi thôi, ta đưa các ngươi trở lại. Xong, Tiêu Dật Vân ở phía trước dẫn đường, Diệp Thiếu Dương ba người theo sát phía sau, đi tới hoàng tuyền trên đường lớn, này áp giải quỷ hồn đầu thai quỷ sai lập tức hạ bái, tham kiến Tiêu Đặc Ti. Tiêu Dật Vân rất giả bộ phất phất tay áo, nói, đều đi làm việc đi. Bản thân đi ngang qua quá hoàng tuyền đại đạo, đối diện lưỡng cây lập tức hướng hai bên xa nhau cành lá, lộ ra một con đường. Tiêu Dật Vân cầm đầu đi vào, Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, mã kéo kéo dưa dưa, hỏi làm sao còn có con đường như vậy, cái này là cái gì địa phương, ngươi một cái phàm nhân, biết nhiều như vậy làm cái gì. Dưa dưa hai mắt một phen, triều nhìn hai bên một chút, nghĩ thầm đây là đâu con a? Trên hoàng tuyền lộ làm sao còn có như vậy một cái đường bí ẩn, hai bên đường là thành phiến rậm rạp rừng trúc, nhưng gãy trúc tất cả đều là màu tím, nhìn qua rất quái dị, đi một hồi, lộ trở nên trống trải, đi tới một mảnh rừng trúc vòng quanh trên đất trống, ở giữa có hiện bàn đá, vài cái băng đá, Tiêu Dật Vân bắt chuyện Diệp Thiếu Dương ba người ngồi ở trên băng đá, mình cũng ngồi xuống,